Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 786. Zombie vương xuất hiện. Vóc dáng lùn binh lính kinh ngạc nhìn một chút cánh tay mình. Ngay sau đó khoanh tay cánh tay nói: "Ta không cẩn thận quẹt làm bị thương rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không phải là bị cắn." "Ta cũng không tin." Phàm là ở loại tình huống này hạ lưu huyết, rất có thể sẽ bị nhiễm. Ta cũng không muốn bên người ngây ngốc một cái mìn định giờ. Lý Quyết lòng đầy căm phẫn vừa nói. Xoạt xoạt, lúc này, Phương Lâm thư súng lục chỉ binh lính. Ngưng trọng nói, vén lên cánh tay, giờ phút này Từ Khuyết nhìn một chút phía sau. Mắng, nhanh lên một chút vào nhà, bằng không không còn kịp rồi. Từ Khuyết, ngươi gấp cái gì? Lý Quyết nói, vạn nhất người này là zombie, vậy làm sao bây giờ? Đây chính là phải chết nhân. Phương Lâm Thư cũng gật đầu một cái, rốt cuộc cho tên lính này vén lên cánh tay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bên trong lại không có vết thương. Hô, Phương Lâm Thư nhìn binh lính nói, nếu không vết thương, ngươi nói cái gì quẹt làm bị thương? Bởi vì ta, ho khan một cái, binh lính đột nhiên ho khan, ta ho khan một cái khủ, trong giây lát, cái này sĩ binh biến thành một con zombie, hướng Phương Lâm Thư nhào tới, phốc suy, Từ Khuyết trong tay đao trực tiếp đâm vào binh lính trong đầu, máu tươi phun Phương Lâm Thư mặt đầy, hắn ngây tại chỗ, không nhúc nhích, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Lãng phí rồi thời gian lâu như vậy, đi vào nhanh một chút đi. Đang nói, bên ngoài đột nhiên tràn vào zombie. Tốt vào lúc này Từ Khuyết cùng Phương Lâm Thư đám người vào phòng. Sau đó liền vội vàng quan môn. Hô, Phương Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn Từ Khuyết nói, Từ Khuyết, thật may ngươi phản ứng khá nhanh, bằng không vừa mới thì phiền toái. Nhưng là chúng ta không thể luôn đợi ở chỗ này. Lý Quyết nhìn, chung quanh một mảnh đen nhánh địa phương. Này địa phương ngay cả một đèn cũng không có. Làm sao bây giờ? Chờ đi, bên ngoài chúng ta có rất nhiều binh lính. Bây giờ toàn bộ trên thuyền đều đã phóng vang lên báo động. Những binh lính kia cảnh giác bên dưới, nhất định có thể giải quyết những zombie đó. Phương Lâm Thư trầm giọng nói. Mặc dù hắn nói như vậy đến, nhưng là chính là liền bên cạnh hắn Vương Dũng cũng im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên cũng không đồng ý Phương Lâm Thư lời nói. Lý Quyết thở dài một cái, nói, như vậy đi, chúng ta xem như vậy không được. Nếu không, ta thử lao ra đi. Ngươi điên rồi sao? Những zombie đó chính là chúng ta binh lính cũng rất khó giải quyết. Bây giờ ngươi đi ra ngoài. Há chẳng phải là tìm chết. Vương Dũng nhìn Lý Quyết, lộ ra mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bây giờ đó cũng không có biện pháp. Chúng ta ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ tử. Còn không bằng bác một cái. Thừa dịp bên ngoài bây giờ binh lính còn chưa chết quang. Nhất định phải bác một cái. Thực ra Lý Quyết lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Cùng với ngồi chờ chết. Còn không bằng thừa dịp tình huống bây giờ không có trở nên ác liệt tới trình độ nhất định. Sau đó chạy khỏi nơi này. Từ Khuyết, ngươi nói thế nào? Lý Quyết đột nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Trong bóng tối, xem không thanh Từ Thiếu mặt. Từ Khuyết cũng không nói chuyện. Hắn đang suy tư. Từ sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Đó chính là cái này Lý Quyết. Thật giống như không quá giống nhau. Phải biết, lúc trước thời điểm, hắn nói phá vòng vây đi sân thượng, Lý Quyết cũng không dám theo kịp. Tình nguyện cùng Đường Mẫn đợi trong phòng. Cuối cùng chỉ có một mình hắn đi lên. Nhưng là bây giờ, hắn luôn miệng nói cái gì muốn phá vòng vây. Trước đây sau tương phản thật sự là quá lớn. Thời gian ngắn như vậy bên trong. Một người tính cách không thể nào có nhanh như vậy biến chuyển. Như vậy là tại sao vậy chứ? Không kìm lòng được, một cái ý tưởng lớn mật xuất hiện. có thể hay không? Cái này Lý Quyết có vấn đề. Hắn là zombie vương, nhưng là vấn đề là, ở trong video, cái kia quỷ dị trùng tử, xác xác thật thật chui vào đường mẫn trong miệng. Từ Khuyết nhíu mày, đinh linh linh, một trận dồn dập thanh âm vang lên. Phương Lâm Thư nhìn một chút điện thoại di động của mình, nói là phòng thí nghiệm điện thoại, hẳn là giải quyết đường mẫn trong cơ thể sâu trùng đi. Trước tiên nói chuyện điện thoại, chỉ nghe bên đầu điện thoại kia thanh âm hô, không xong trưởng quan, đường mẫn cùng thầy thuốc bọn họ, đều chết hết, hiện trường như thế nào đây? Bầy zombie tạm thời đều bị tiêu diệt, chúng ta bây giờ đã đóng cửa phòng thí nghiệm đại môn. Phòng thủ nơi này, đường mẫn trong cơ thể sâu trùng đây. Một điểm này là Phương Lâm Thư quan tâm nhất địa phương. Vừa mới giải phẫu, không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Phương Lâm Thư nhướng mày một cái, có thể hay không núp ở đường mẫn trong cơ thể khác địa phương? Ngươi cẩn thận tìm một chút, căn cứ video, sâu trùng liền ở trên người nàng. Chúng ta đã đối với nàng tiến hành hoàn chỉnh giải phẫu, quả thật không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta hoài nghi sâu trùng đã sớm rời đi sống nhờ thể. Tiếng điện thoại âm rất lớn, cho nên một bên Từ Khuyết đã hoàn chỉnh đều nghe được. Giờ phút này hắn trong mơ hồ bắt được cái gì, mặc dù nói lúc ấy đường mẫn trên điện thoại di động vỗ tới sâu trùng chui vào trong cơ thể nàng một màn, đường mẫn lúc ấy hẳn là sống nhờ thể, nhưng là từ hắn phát hiện đường mẫn sau đó, mình không phải là một mực ở tại bên người nàng. Sẽ có hay không có một loại khả năng, tại chính mình rời đi mỗ trong đoạn thời gian, cái kia sâu trùng chui vào những người khác trong cơ thể, đường mẫn lại chết, không trách nơi này vật thí nghiệm cũng biến dị, nhất định là sâu trùng chui vào những thứ kia vật thí nghiệm trong cơ thể. Lý Quyết vạn phần khẳng định nói, nhưng là, chuyện này không có khả năng lắm, chúng ta đang đóng đường mẫn căn phòng. Là toàn bộ phong bế căn phòng, cho dù là lỗ thông hơi, cũng chỉ có to bằng lỗ kim, căn bản không khả năng sẽ có đồ vật chui vào. Phương Lâm Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, trước bất kể nhiều như vậy, đi ra ngoài đi. Lý Quyết lại vừa là nói, hắn lộ ra phi thường vội vàng, một bên Từ Khuyết thở ơ lạnh nhạt đến, sau đó nói, chỉ có một khả năng rồi, kia sâu trùng ở chúng ta lên phi cơ trước, liền chui vào những người khác trong cơ thể. Mà ta, lúc ấy ở sân thượng, chỉ có một người, lúc ấy cùng đường mẫn đợi chung một chỗ. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được Từ Khuyết lời nói. Từ Khuyết, ngươi có ý gì? Ý ngươi là ta? Lý Quyết lạnh lùng nói. Xoạt xoạt, một cây súng lục kéo ra bảo hiểm thanh âm xuất hiện. Họng súng thẳng tắp chĩa vào Lý Quyết đầu. Vương Dũng lạnh lùng nói, này sâu trùng chỉ số thông minh thật đúng là cao a. Lại đổi một địa phương giấu đi, ngoại trừ hình thái không giống nhau bên ngoài, ý nào đó mà nói, loại sinh vật này chỉ số thông minh không thua kém một chút nào chúng ta. Từ Khuyết nhìn Lý Quyết, Phương Vị nói, suy, đột nhiên một đạo thủy trực tiếp phun về phía rồi Vương Dũng. A, trong bóng tối, Vương Dũng bụng mặt thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn mặt lại bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Phương Lâm Thư bởi vì một mực nắm đèn pin, liền vội vàng chiếu theo. Ngừng thời thần sắc đại biến. Ha ha ha, lại bị các ngươi phát hiện đâu rồi. Vốn định kéo các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nếu cũng phát hiện, như vậy thì cơm sáng giải quyết các ngươi đi. Lý Quyết cười lạnh vừa nói. Bình phun được rồi chất lỏng hắn há hốc miệng ra. Một cái màu da sâu trùng, dữ tợn từ trong miệng hắn chui ra. Ha ha ha, không có vũ khí, xem các ngươi như thế nào cùng ta đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.